Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan đã rời quê mấy năm, chưa bao giờ hỏi xin Cố Thanh Hàn một đồng tiền nào. Ngược lại, Cố Thanh Tùng, một người đàn ông trưởng thành ở thành phố, còn chẳng biết xấu hổ khi giơ tay xin tiền từ nhà cô. Thật là hết chỗ nói. Cô nhìn Cố Thanh Lan, mỉm cười nói, vì sao lại nghĩ chị sẽ ghét bỏ em? Em là người trong gia đình mình, lại là thanh niên trí thức của làng. Em chính là niềm tự hào của gia đình chị. Thật vậy sao? Cố Thanh Lan hỏi lại, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Đương nhiên rồi, ôn noãn khẳng định. Cố Thanh Lan thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục, khi nào em dưỡng tốt vết thương, em sẽ trở về làng. Chị dâu đừng lo, ở đó dân làng và các thanh niên trí thức đều rất quý em. Ôn noãn nghĩ đến việc Cố Thanh Lan trở về làng, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Tuy nhiên, cô biết Cố Thanh Lan không muốn nói ra những điều khó khăn đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/307html. Không nghĩ ra cách nào để giúp cô lúc này. Ôn noãn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu. Vì vậy, cô khẽ nói, không vội, trước hết cứ dưỡng thương cho tốt đã. Cô vừa mới thu dọn đồ đạc cho Cố Thanh Lan xong, thì Cố Thanh Hàn cũng đến. Tuy nhiên, sắc mặt anh có vẻ không được tốt. Ôn noãn đoán có thể cuộc gọi vừa rồi đã giải quyết xong chuyện gì đó, nhưng chắc chắn vẫn còn một chút căng thẳng. Có thể là vì Cố Thanh Tùng và Triệu Ngũ Châu không đồng ý với nhau. Họ có thể đã cãi nhau. Dù sao, vì có Cố Thanh Lan ở đây, ôn noãn cũng không hỏi thêm gì, chỉ im lặng dẫn người về nhà. Mọi người trong gia đình nhìn thấy ôn noãn và Cố Thanh Hàn đưa người về, đều tò mò không biết ai là người vừa được đưa về. Cố Thanh Lan vì vết thương trên mặt nên được Cố Thanh Hàn đội mũ, cúi đầu đi theo ôn noãn bước vào nhà. Cách chương